mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái phẩm thứ 7 là cái phẩm thắng, và chúng ta học tiếp cái bài triền phược. Hôm qua chúng ta đã học cái bài kiết sử rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài triền phược. Vật gì truyền phược đời, vật gì dẫn hành đời, do đoạn trừ pháp gì, mọi truyền phược đoạn diệt. Chính hỷ truyền phược đời, tâm cầu dẫn hành đời, do đoạn trừ khát ái, mọi truyền phược đoạn diệt. Ở đây có cái chữ Sambandha, quý vị chờ một chút xíu. Sambandha, cái Sambandha ở đây là cái sự trói buộc, cái chữ trói cột. Quý vị chờ tôi một chút xíu. Ở đây có cái chữ Sambandha là cái chữ trói cột, và kế đó nữa là cái chữ ban thú, là cái quyến thuộc. Rồi ở đây nó có thêm một cái nữa. Cái gì ràng buộc đời? Cái gì ràng buộc đời? Cái gì ràng buộc đời ở đây đó chính là nói đến cái hỷ ái. Cái hỷ nó có nhiều nghĩa lắm nha. Cái từ bi tí nó cũng là hỷ, nhưng mà cái chữ nan đi ở đây nó cũng là hỷ nha, tùy theo cái ngữ cảnh. Tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo cái trường hợp, cái bối cảnh, hoàn cảnh mà chúng ta dùng cái từ nào cho nó hợp. Không phải nhất thiết lúc nào cũng là hỷ, là bi tí. Nhưng mà có khi nó phải là nan đi, nó cũng là hỷ. Thì trong cái đời sống này của con người của chúng ta, mọi cái sự diễn tiến, mọi cái sự hoạt động, mọi cái sự vận hành đều phải có một cái nhựa sống. Nó giống như cái xe muốn đi thì nó phải có cái nhiên liệu, đó là phải có cái xăng để cho nó vận hành, nó hoạt động. Và cây cỏ cũng như vậy. Cây cỏ nó sống được là nó nhờ vào các cái nhựa sống, nó nhờ vào các cái dưỡng tố ở trong cái lòng đất. Thì con người cũng như vậy. Từ những cái hoạt động lớn cho tới các cái hoạt động bé, từ những cái sự nghiệp lớn lao cho tới những cái công việc nhỏ nhất như là dọn dẹp vệ sinh, thì chúng ta phải có sức sống thì chúng ta mới làm được các cái việc đó. Và có cái sức sống không thì nó không đủ, mà nó phải có cái ý muốn, có cái ý thích nữa. Như là chúng ta phải có cái sự ham thích thì chúng ta mới đi shopping. Chúng ta phải có cái sự ham thích về nước hoa, về bóp đầm, về những cái váy, những cái kem, những cái giống gì của những người phụ nữ đó. Còn đối với những cái chàng trai thì xe cộ, áo quần gì đó, đủ thứ. Chúng ta phải có một cái ý muốn, chúng ta phải có cái ý thích. Chính cái ý thích, cái ý muốn này nó cộng với cái sức sống của chúng ta thì chúng ta mới làm. Và không chỉ muốn không, mà chúng ta phải có cái ý thích nữa mới được. Chính vì có cái ý thích đó đó, chúng ta mới có cái sự hào hứng. Xin lỗi mọi người. Chính vì có cái sự hào hứng đó, có cái sự phấn khích, có cái sự phấn khởi, thì chúng ta mới càng tìm thấy được cái sự thú vị ở trong cái này cái kia. Thì chính vì có ý thích ý muốn đó, chúng ta mới có cái sự đầu tư. Chính vì có cái sự đầu tư nên chúng ta mới có cái việc gọi là luân hồi. Chứ còn nếu không có cái ý thích, không có cái sự đầu tư thì chúng ta đâu có cái sự luân hồi. Đối với những cái người họ đam mê về những cái iPhone đi, hoặc là cái điện thoại, họ là những cái fan cuồng, họ là những cái fan cứng, thì họ gặp những cái đó thì họ lại xếp hàng, họ chờ cho được cái ngày mà iPhone ra mắt. Hoặc là cái những giới trẻ nó gặp những cái fan như là những cái nhạc pop, nhạc rock, hoặc là những cái ca sĩ nổi tiếng mà họ cuồng, họ mộ đó, thì nó bằng mọi giá, hoặc là khi mà đi coi đá banh đó, nó phải mua cái vé hạng nhất, nó ở gần, nó nhìn thấy được cầu thủ cho gần, rồi nó phải ở gần để nó gặp các cái fan ca nhạc, nó phải gặp được, nó phải vẽ trên mặt nó con này con kia, rồi nó vẽ cái giống gì đó, rồi nó gặp, rồi nó ký quần, ký áo, nó ký sách, ký vở, nó ký tá lạ bên hụt dịch hết ha. Thì do có cái sự thích, sự muốn nên mình mới có sự đầu tư chứ. Đầu tư mình mới ở đó, mình phải dầm mưa dãi nắng, đi kiếm, đi tìm, đi mong, đi đợi, đi săn, đi lùng, lục hết chỗ này mới lục đến chỗ kia. Thì khi mà chúng ta chính cái thích đó, chúng ta mới có cái sự chịu khó, có cái sự nhẫn nại, có cái sự tinh tấn đi kiếm, đi tìm. Thì chính đó nó là cái lý do để nó cột, nó trói mình trong cái vòng luân hồi. Thay vì chính mình chịu khó, mình nhẫn nại, mình tinh tấn ha, mình phấn khởi, mình thích thú, mình hào hứng trong cái sự đầu tư cho thiện pháp, để mình đọc sách cho nhiều, mình nghe giảng cho nhiều, để mà mình ngồi mình thành tiền, thì cái đó nó phước báo biết bao nhiêu. Mình quân tu công đức để nhìn lại cái bản thân mình nó đang hoạt động ra sao, nó đang như thế nào, thì cái đó nó có lợi biết bao nhiêu. Còn đằng này thì phải đi kiếm, đi tìm, đi đổi. Chính vì cái thích đó nó làm cho mình mệt mỏi về tinh thần, rồi nó còn mệt mỏi về thể xác nữa, rồi nó lại tốn kém nữa nha, nó mệt đủ thứ, nó khổ lắm. Thì do cái đời sống này nó có cái sự thích cái này, ước muốn cái kia, nên chúng ta mới có cái sự đầu tư vào nó. Và tại sao ở trong cái đời sống này có nhiều người lại bị luân hồi như vậy, là do chúng ta không có cái sự tập trung bài bản. Cái ràng buộc, cái trói buộc ở đây, vật gì trói buộc, ràng buộc ở đời, đó chính là cái hỷ ái. Và cái vật gì dẫn hành đời, ở đời, là cái tầm cầu dẫn hành đời. Thì cái sự tầm cầu ở đây đó mà nó không có đúng căn bản, nên chúng ta mới có sự luân hồi. Chúng ta bị luân hồi là do chúng ta không có cái sự tập trung bài bản. Còn đối với các vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, vị Bồ Tát độc giác, vị Bồ Tát thanh văn giác thì sao? Các ngài có một cái sự bài bản, cho nên cái kiếp sống nào các ngài sinh ra ở cuộc sống này, các ngài cũng luôn luôn có cái sự tập trung chuyên chú quân tu các cái hạnh lành, tập trung thiền định, để rồi sau khi chấm dứt cái cuộc sống này sanh về ở cõi trời Phạm Thiên, ở cõi trời Phạm Thiên tiếp tục tu tiếp để sao rồi hết cái mạng sống đó, sanh xuống cõi dục trở lại rồi tiếp tục tu tập, dành nhiều cái thời gian tu tập quân tu ba la mật, tạo các công đức, cũng như là luôn luôn tu tập thiền định. Nên qua bao nhiêu kiếp, chúng ta cũng như các vị cũng trải qua bao nhiêu cái kiếp luân hồi, nhưng rồi sao? Trong khi người ta đi ra và đi mãi mãi, còn chúng ta cứ luân hồi quay qua quẩn lại lanh quanh, lên xuống xuống lên xuống lên, cứ thế mà làm tới. Mà chúng ta biết rằng cái cuộc đời sống luân hồi là cái sự lặp đi lặp lại, sự tẻ nhạt, sự buồn chán. Bây giờ mình lấy nhau, mình gặp nhau, mình chán nhau, đồ vật nó chán nhau, còn bỏ còn thay được. Vợ chồng chán nhau lấy gì mà bỏ nha. Mà lỡ mà làm ăn mà giàu có như vợ chồng của Cà Phê Trung Nguyên đó, để làm gì? Đem ra để chửi nhau để cho người ta nhìn vào vạch áo cho người xem lưng rồi còn nếu mà ở bên Mỹ, bên Tây, bên Âu thì sao? Nếu hai người mà chia tay nhau thì ảnh hưởng tới cái việc làm ăn kinh khủng lắm nha thưa quý vị. Mà hãy chia rồi là chết chứ không phải. Bên nước ngoài nó hay lắm, nó nhờ vô mấy cái vụ ly dị mà là sạc nghiệp với nó chứ không phải vừa. Bởi vậy nên bên bển nó không có cái vụ mà cưới nhau, nó không có vụ cưới nhau nên nó cứ ở với nhau được thì ở được thì thôi, chứ không có cái vụ mà giống như Việt Nam đâu, cứ cưới. Việt Nam là hạnh phúc gì trọn đời bên nhau là khi cưới nhau, nhưng mà bên bển mà cưới nhau là gì, là một cái lồng son chụp nó lại nha, không có cái cho nó thoát. Bên bển nó sợ đám cưới không chết. Việt Nam mình tiên tiến quá, phát triển quá, gặp đâu cũng cưới hết nha. Cưới vui thì 3 tháng, khổ buồn thì 3 năm, khổ một đời. Nhưng mà rồi sao? Ai cũng phải nhào vô lấy nhau vì cuộc sống này trai lớn gái lấy vợ, gái lớn lấy chồng mà tới khi mà bể ra rồi thì mới thấy nó ói với nhau, nó chán chường nhau nha, nên mệt lắm. Cho nên chúng ta cứ lang thang mãi nên chúng ta cứ có cái sự đầu tư để rồi luân hồi không có cái điểm dừng. Chính vì vậy mà chúng ta cứ tiếp tục đầu tư sanh tử. Rồi cái câu kế tiếp là do đoạn trừ pháp gì, do đoạn trừ khác ái mới được gọi niết bàn. Thì đoạn trừ các cách triền phược hay là đoạn trừ các cái ái. Thì đoạn trừ ái ở đây khi mà chúng ta đoạn trừ được các cái ái rồi thì tất cả các cái sự trói buộc, các cái sự ràng buộc, các cái sự buộc ràng nó được tháo ra, nó được giải quyết. Cái gốc, cái chính là hễ chúng ta còn thích cái này cái kia, thích người hay thích các cái đồ vật thì cho nên chúng ta mới có cái sự trầm luân sanh tử. Nên chúng ta mới còn có cái sự lang thang, chúng ta mới còn cái sự lăng xăng, nên chúng ta mới còn cái sự trầm luân. Những gì mà chúng ta cho rằng là hay ho, là ngọt ngào thì thật ra thì nó rất là trẻ con, nó rất là buồn cười, nó rất là đáng buồn, do các cái nghiệp thiện ác của đời trước, kiếp trước, cho nên nó xô đẩy mình phải tái sanh vào ở một cái nơi nào đó, ở một cái quốc gia nào đó, vào các cái hoàn cảnh khác nhau, và ngay trong cái hoàn cảnh đó cái môi trường đó tự nhiên chúng ta phải thích và phải ghét cái này cái kia, nên chúng tôi mới gọi là do cái tiền nghiệp, là do cái nghiệp thiện ác đó đó ở đời tương kiếp trước à, cộng thêm à, cái môi trường sống của chúng ta hiện tại, cái môi trường chúng ta hằng ngày chúng ta gặp gỡ, chúng ta giao lưu, chúng ta tiếp xúc với những ai à, chúng ta đang nghĩ cái gì, cái trong đầu của chúng ta đang nặng về cái gì, nó da diết, nó tha thiết với cái gì à, rồi cộng thêm cái khuynh hướng tâm lý là cái bản tánh à, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta là cái gì nữa, nên nó sẽ quyết định cái đời sống của chúng ta thích hay ghét cái món đó à. Chúng ta cho là nó hay ho nhưng mà thật ra nó chả có cái gì là hay ho à, do cái thích thú cho nên mình mới bị cái sự buộc ràng ở với cái đời sống này, do chính cái lăng xăng à, do cái khuynh hướng sống không có cái chủ đích cho nên chúng ta mới lang thang hết cái chỗ này đến cái chỗ kia ừ. Khi mà cắt được các cái ái nó trói buộc rồi thì chúng ta không còn cái sự lang thang nữa ừ. Do các cái nghiệp à, nó tạo ra tham ái à, rồi chính tham ái nó lại tạo ra các cái nghiệp khác à, thì đó là cái vòng sanh tử luân hồi à, cái này nó nuôi cái kia nó hỗ trợ cái nọ à, bởi vậy nên sự lệ thuộc các cái điều kiện, các cái nhân duyên đó chính là cái buộc ràng lẫn nhau, cái này nó nuôi cho cái kia nó nuôi cho cái nọ ừ. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh Triền Phược. Chúng ta đi tiếp cái bài kinh áp đảo ừ, bị áp đảo à, bài kinh áp đảo là bài kinh thứ 6. Vật gì áp đảo đời, vật gì bao phủ đời, tên gì bắn trúng đời, bởi vì thường hướng tập, sự chết áp đảo đời, già nua bao phủ đời, tên ăn tên ái bắn trúng đời, bởi dục thường huân tập ừ. Úi giời ơi, đây, cuộc đời của chúng ta bị áp đảo cái gì, bị bao phởi cái gì, bởi sự chết nó áp đảo đời nha. Giàu muốn giàu không, một giờ, một ngày, một đêm nó cũng sẽ trôi qua. Giàu muốn giàu không, cũng hết năm, hết tháng, hết ngày và hết đời. Giàu muốn giàu không thì chúng ta cũng phải già. Giàu cho có là ai đi chăng nữa, dù bất cứ vua, giáo hoàng, chư phẩm thiên đế thích, cho tới những con trùng, những con kiến, những con mối thì tất cả nó cũng phải già đi à, nó già đi thì rồi nó cũng phải đi mãi mãi à, à, dù bất cứ là ai đi chăng nữa, khôn hay dại, cỡ nào rồi cũng phải đi, bỏ lại hết tất cả những cái món đồ ngày xưa chúng ta sở hữu. Chúng ta tìm kiếm, chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta tìm kiếm, chúng ta trang bị cho mình. Khi mà đó là một cái món báu vật, những cái đồ đó là cái thuộc sở hữu, đánh giá chủ quyền của chúng ta, ai mà đụng tới thì không có được. Nhưng rồi sao? Tất cả rồi cũng phải trải qua các cái tuổi già, rồi cũng bỏ đó à. Những cái món đồ mà ngày xưa mà mình sở hữu đó à, ai mà đụng tới thì là chết không với mình. Nhưng rồi sao? Rồi giờ bỏ lăng bỏ lóc đó, ai muốn lấy thì lấy, ai muốn xài thì xài. Tất cả các cái chết nó đến chúng ta bỏ lại sạch bách, buông hết tất cả ừ. Thì chính cái chết nó luôn áp đảo ở trong cái cuộc đời này. Khi cái tuổi già đến hoặc là chưa đến, cái tuổi già cũng thế. Có những người họ chết rất là trẻ à, chứ không phải đợi già thì mới chết nha. Bây giờ thì với cái thời buổi hiện tại thì cái sự chết nó đến vô chừng, mình không biết được. Đang ngủ giữa chừng xe nó quất một cái rầm vô trong nhà đi luôn à. Bây giờ mấy cái chủ mà đang ngủ mà xe tông vô nhà là đi luôn là cái chuyện bình thường à, không có gì là lạ hết trơn á. Rồi đang đi mình không ủi nó thì nó ủi mình ở ngoài đường. Rồi chúng tôi nhớ không lầm á, là cách đây vài năm ở trên núi Cấm ở An Giang á, tự nhiên cái xe bảy chỗ đi lên trên núi Cấm, không biết mắc mớ cái gì mà không biết bữa đó trời có mưa hay không mà nguyên một cái tảng đá mấy chục tấn nó lăn từ trên núi xuống, nó đè xẹp lép cái chiếc xe, 7 người chết một lúc à. Đó quý vị thấy không? Rồi gần đây nhất là cái chiếc Boeing 737 mắc, rồi nó rớt một cái bom, bao nhiêu người xong phim à. Rồi sao nữa à, bao nhiêu là cái chết à. Bây giờ quay qua quay lại đột quỵ à. Bởi vậy nên cái chết của chúng ta đó bây giờ nó dễ xảy ra lắm. Với cái sự nắng nóng như thế này, nhiệt độ như thế này rồi cũng sẽ chết, mà lạnh quá rồi cũng chết à. Rồi sao? Môi trường, khí hậu ô nhiễm nồng nặc, hít vô xong phim, ăn vô cũng quá chất, hít vô cũng quá chất, uống cũng quá chất, giặt giũ quá chất nha, sức kem lên mặt, sức cái gì lâu sành tối ngày cũng quá chất à. Câu như mình là mình phủ trên người mình tẩm ở trên người mình toàn là hóa chất hết nha. Từ trái cây cho tới thức uống rồi thức ăn, tất tần tật chúng ta đều là hóa chất à. Đó, bởi vậy nên những cái gì mà mình á à, mình sắm mình kiếm được rồi thì sao? Tất cả những cái đó rồi cũng sẽ buông bỏ hết. Và cái chết nó luôn luôn áp đảo, nó ngự trị ở trong cái cuộc đời của mình. Khi cái tuổi già đến hoặc là chưa đến cũng thế à. Cái chết nó luôn luôn lừng lững, sừng sững, nó treo ở trên cái đầu mình, y như là những cái người tử tù không biết bữa nào nó kêu mình lên, nó treo cổ mình à. Thì chúng ta, chúng như chúng tôi vừa kể qua một loạt như vậy á, xét về cái sự bất trắc thì ai cũng có thể đem ra bị bắn, bị chích thuốc, bị treo cổ bất cứ lúc nào à nha. Và những cái gì á mà chúng ta ghét đó, nó ít làm chúng ta khổ hơn. Tại vì những cái thứ mà chúng ta ghét đó, chúng ta không có để nó trong tâm, trong não của chúng ta nha. Mà những cái gì mà chúng ta thích, chúng ta thương đó đó, nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, nó trở thành một cái thứ gì đó, nó da diết, nó tha thiết đối với chúng ta. Nên nó trở thành một cái gánh nặng à. Ngay cả người hay là đồ vật cũng như vậy à. Ở cuộc sống này có những cái người thanh niên, có những cái cô nữ tú à, bán mình à, ở Việt Nam của chúng ta đó ừ, bán mình để làm gì? Để có tiền, để ăn xài, thay vì mà do cái cuộc sống mưu sinh à, tôi dùng cái từ mưu sinh theo cái từ style mới nhất bây giờ đó à, thay vì cái cuộc sống mưu sinh mà nó nuôi cha nuôi mẹ hay cái giống gì hoàn cảnh bệnh hoạn gì đó thì tôi không nói cái này không. Vì cái cuộc sống mưu sinh của mình để đắp, để làm cho mình gọi là lấy le với bạn bè, mình phải sống, mình phải làm một cái nghề mà xã hội nó khó chấp nhận được ừ. Để rồi mình làm như con trâu, mình làm như con bò để mình cung đắp, mình phụng dưỡng cho cái thân của mình nha. Những cái điện thoại mắc tiền à, à, như là iPhone mới nhất bây giờ, rồi cái điện thoại, rồi cái đồng hồ theo cái kiểu của nó, rồi áo quần, rồi nước hoa, rồi bóp, rồi ô đủ thứ trên đời, xe cộ quần áo ha. Ừ, đấy, bởi vậy nên chúng ta do có cái sự thích thú, do cái sự ước muốn nên chúng ta mới có sự đầu tư. Chính vì do cái sự như vậy đó mà chúng ta làm đủ thứ nghề, chúng ta bất chấp để chúng ta làm để gì, để cho mình vui, để cho mình thích. Chính những cái đó đó, nó là một cái mũi tên, nó là gốc của tham ái mà mình không có biết. Mình tưởng cái mình thích, cái mình như vậy đó là nó hay, mình sang chảnh hơn người khác, mình ngon hơn người khác. Nhưng không, không có cái gì ngon hết nhá. Cái muốn, cái thích nào bao giờ nó mới thỏa mãn. Cái dục của chúng ta không bao giờ thỏa mãn được thưa quý vị. Nó là một cái túi tham không đáy mà. Chúng ta không bao giờ mà chúng ta thỏa mãn được cái sự thích của chúng ta. Nó không thích cái này rồi thì nó lại thích cái khác. Nó thấy, nó nhìn thấy người khác mà nó chỉ cần cảnh trần mà nó bắt được cái gì rồi là nó không thích cái kiểu này thì nó lại thích cái kiểu khác. Cho dù chúng ta có là tỷ phú của thế giới đi nữa thì chúng ta cũng không thỏa mãn được nó nha. Thỏa mãn cái này là nó sẽ lòi ra cái khác. Chính mình khổ là do cái mình thương thích nó nhiều hơn là cái mình ghét sợ. Và chính cái sự thương thích đó mình đầu tư cho nó quá nhiều tiền bạc, sức khỏe, rồi thân tâm. Mình phải đi lội, đi kiếm, đi săn, đi tìm cho bằng được cái món đó, cái vật đó, là nó thân nó cũng đã mệt rồi, tốn tiền bạc, mà tâm nó cũng mệt mỏi theo. Như vậy thì tất cả cái sự đầu tư như vậy đó, nó không có cái gì mà lời lõm hết nha. Rồi chúng ta đi tiếp nữa. Một cái là cái gì đây? Già nua nó bao phủ cái đời sống này. Mới nãy chúng tôi nói rồi, dầu muốn dầu không thì cái già nó cũng phải đến với chúng ta. Mà khi già rồi thì chúng ta biết rằng tóc điểm màu hoa râm, mắt có giống chân chim, da bắt đầu nhăn, đi lại là có phần khó khăn. Rồi sao? Rồi hay mệt mỏi. Nó đủ trò hết. Cái tuổi già đó, đó đáng lẽ khi mà nó đến đó thì chúng ta biết rằng thần chết nó đang gõ cửa đối với chúng ta. Không, chúng ta thì ngược lại, tóc mà nó bạc, nó có hoa râm là đi nhộm, sợ người ta quở mình già nha. Ai mà nói mình già là mình không có chịu. Ai mà kêu mình bằng cô, bằng dì, bằng bác, bằng thím là tao gì mà mày kêu tao thím cô, dì dưỡng gì, chị hơn em đâu có nhiêu tuổi nha. Nhất là mấy cô, cái thấy da nó có màu sẫm màu là đi đến thẩm mỹ viện ngay lập tức, xài những cái kem đắt tiền, thậm chí là căng da chỉ vàng để cho da nó mịn lại, nó thẳng lại, nó bóng lên nha. Đủ trò hết. Rồi thậm chí là xài những cái loại đắt tiền mỹ phẩm gì đó bảo dưỡng nhan sắc, kéo dài tuổi thanh xuân, đủ trò hết nha. Đáng lẽ là mình khi mình thấy cái việc đó thì mình lại phải là rồi, tuổi già đã đến, coi như là mình chuẩn bị vô cái diện đoàn tụ ông bà, là về bên kia thế giới chứ không phải là đi diện HO đoàn tụ ông bà đâu nghe, đi Mỹ nghe, đừng có ấy nha. Ở ngoài Bắc thì không có cái diện HO, nhưng mà ở trong miền Nam mình thì có cái diện HO nha, là cái diện đoàn tụ ông bà cha mẹ, cái diện bảo lãnh đó. Mà cái dạng đó giờ Mỹ nó không cho nữa rồi. Rồi chúng ta đi tiếp thêm cái nữa là cái gì? Tên ái bắn trúng đời. bởi cái dục của chúng ta nó thường xuyên, nó quân tập. Thì chúng ta biết rằng trong cái đời sống của chúng ta đó, cái cuộc sống của chúng ta đó, nó là cái sự tích cóp, là cái sự huân tập, là cái sự tích lũy à. Và ở đây có nhiều cái sự tích lũy. Có người thì tích lũy công đức, có người thì tích lũy tài sản à. Thì những cái này nó đều là cái dạng tích lũy à. Mà có khi đó chúng ta có cái ý muốn, có cái ý thích, thì chúng ta mới có cái sự tích lũy. Và cái sự tích lũy đó nó ra làm sao à, nó kiểu nào, thì tùy vào cái đời sống của chúng ta, cũng như cái trình độ của chúng ta mà chúng ta có cái sự tích lũy. Có người cả đời tích lũy để được đi du lịch, để được đi đây đi đó, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi à, châu Úc, có châu nào là quốc láng hết. Rồi có người thì họ tích lũy để họ giàu có à, để rồi cuối đời có tiền để đi bác sĩ à, làm cả đời quần quật như con trâu con bò, bán sức khỏe để đổi lấy tiền. Để làm gì? Để cuối đời lấy tiền để đi nuôi bác sĩ, để đi thăm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nào mà có tiếng, có tâm, có danh, có chức, có phận. Nghe cái bệnh viện nào đó nó hay là mình mò đến, mình hỏi thăm, mình làm quen à. Rồi bác sĩ trong nước, ngoài nước, bệnh viện trong nước, ngoài nước, chỗ nào có là mình mò tới. Rồi có người thì tích lũy cả đời để có một cái vị trí ở trong xã hội. Rồi có người tích lũy cả đời để làm gì? Có một cái mối quan hệ ở trong xã hội à. Rồi có người có người thì tích lũy mong cả đời mong cho người khác biết tới mình. Có người thì tích lũy cả đời để có những cái kiến thức à, để có một cái hướng sống, để có một cái kiểu sống mà thôi à. Rồi có người học cho nhiều cả đời mong muốn mình chỉ được sống chậm, sống có ích, sống từ tâm, sống biết với mọi người, có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác. Thì đó cũng là một cái kiểu tích lũy. Và chúng tôi nhớ không lầm, ở trong cuộc sống của chúng ta có những cái người ở nhà quê, khi ăn cái hộp bánh Danisa rồi, thấy tiếc tiếc cái hộp, thấy nó đẹp, rửa lau sạch sẽ, cất giấu cái hộp thiết thôi đó, mà còn cái hộp bánh thấy nó đẹp quá cất. Đó cũng là một cái dạng tích lũy. Thấy một cái bao, cái túi đó, cái túi sách, cái túi đồ đó bỏ thêm thấy đẹp cũng cất. Đó cũng là một cái dạng tích lũy à. Có người họ tích lũy để rồi họ liện bỏ, để họ buông ra à, là họ làm được bao nhiêu, họ có bao nhiêu, họ chia sẻ đến những người xung quanh à, không phân biệt có đạo hay không có đạo, có tóc hay không có tóc, mà chỉ cần cái đối tượng mình cần mình giúp đỡ là mình sẵn lòng mình buông bỏ. Vì tất cả cái sống ở cuộc sống ở trên đời này, chết mình đâu có đem theo. Và mình như mới nãy chúng tôi nói, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, giờ nào, thời điểm nào. Nên là khi mà chúng ta cho ra được những cái gì thì chúng ta cứ cho ra, chúng ta không có bị dính mắc, chúng ta không có bị vướng bận. Còn có người cả đời tích lũy để làm gì? Để thu gom, để cất giữ, để sở hữu lâu bền đó à. Mà hãy cất giữ những cái túi ni lông rồi lượm những cái đó là để làm chi, để làm gì tôi cũng không biết nữa. Để lâu dần nó trở thành gì? Nó trở thành đồ cũ rồi để đi bán ve chai hay chi à, tôi cũng không hiểu nha. Rồi như vậy thì hàng ngày, từng giờ, từng phút, từng sát na, từng năm, từng tháng, chúng ta xem mình đang thích, đang muốn cái gì. Chính cái thích, cái muốn đó đó nó mới dẫn đến mình quân tập cái gì, mình tích trữ cái gì. Và chúng ta phải luôn luôn quan sát xem, theo dõi là mình đang bị cái gì nó dẫn dắt, mình đang bị cái gì nó ngự trị. Và chúng ta có cái thị hiếu, cái khuynh hướng, cái tâm lý nào à, và cái gì làm cho mình nặng lòng nhất, mình da diết, mình tha thiết nhất, thì đó, tất cả các cái đó là chúng ta đang nguồn tu, đang tích lũy, đang đầu tư cho các cái dục nha. Rồi à, xong cái bài kinh bị áp đảo. Tiếp theo là bài kinh treo cột. Treo cột ở đây, treo cột bằng cái gì? Treo cột bằng cái sợi dây tha mái. Nguyên một cái phẩm này toàn nói tới tha mái không nha. Bằng cái gì? Sợi dây treo cột bằng cái sợi dây tha mái à, chính cái sợi dây tha mái này nó treo cái cuộc đời của mình. Nó treo và nó cuột cái cột đời mình. Nó treo mình lên y như là một cái tên tuổi chuẩn bị đưa ra máy chém à, chuẩn bị chích thuốc vậy đó. Cái chữ rách chú ở đây là cái sợi dây à, mà cái sợi dây này là cái sợi dây khát ái, cái sợi dây tha mái, nó treo cái cuộc đời của chúng ta lên à. Có hai vị tỳ kheo à, tranh luận với nhau rằng, có vị thì nói là do lục căn nên mới có tha mái, có vị nói rằng là do lục trần mới có tha mái à, mới có cái sự trói buộc à. Thì có một cái vị cư sĩ mà vị này là vị thánh à, thì vị này đến bạch thay ngài, con có xin có một ý kiến. Không phải lục căn mà nó cũng không phải lục trần à, mà chúng ta bị trói buộc ở đây chính là do cái ái. Chính cái ái này nó mới dẫn dắt chúng ta đi vào cái vòng sanh tử à. Mà chúng tôi nói một cái câu coi như là nó rất là vô duyên, nó không có giống, nó không có ái, nhưng mà nó hơi giống chỗ này, nó hơi dính chỗ này nữa. Không phải tại anh mà cũng không phải tại em, vì cuộc sống mình không có tiền nên chúng ta phải xa nhau à. Phần lớn vợ chồng mà nó đánh nhau, nó chửi nhau cũng chỉ vì người này đi làm mà người không kia không chịu đi làm, và đầu tháng thì em đẹp nhưng mà cuối tháng thì có cái sự tranh cãi, chỉ vậy mà thôi. Thì dục ái ở đây và sân, dục ái ở đây là thích à, sân là bất mãn. Thích ở đâu là sân nó nằm lù lù ở đó à. Hễ có thích là có bất mãn, mà hễ có bất mãn là có thích. Hễ anh bất mãn cái này thì anh mới thích cái kia, anh thích cái kia thì anh sẽ bất mãn cái này. Như vậy thôi chứ không có cái gì hết à. Tại vì thích thú và bất mãn, hay nói cái khác là đam mê và bất mãn, nó là một cặp ở trong năm trần. Nó không có thể nào mà tách rời nhau ra được nha. Nó không có xa lìa nhau được à. Thì cái gì nó treo cột cái cuộc đời này thì đó chính là tha mái à. Ở đây có cái chữ bariwarito, đó là có cái sự ngăn chặn, ngăn cản, ngăn trở của cái tuổi già. Cái vật gì mà nó bị bao phủ đời đó à, nó ngăn chặn, nó ngăn che, nó ngăn cản ừ. Có những người họ nói rằng bao giờ à, tôi khát khá một chút, con tôi có vợ à, con tôi có chồng, nó thành gia lập thất rồi tôi đi tu à, à, chứ bây giờ tôi công việc tùm lum tôi không có đi tu à, hẹn lừa hẹn mãi. Rồi có những người coi phim thì được, vô nghe pháp không được. Ngồi đánh bài tứ sắc thì được, vô nghe pháp không được. Ngồi đánh bài tứ sắc cả ngày lẫn đêm, đứt mấy chén cũng được. Đứt mấy chén là cũng phải mất mớ tiền à, thì không sao. Nhưng mà đi cúng dường làm phước, chia sẻ đó những cái người cô quạnh cô đơn ơn gì đó, thế là có cái sự tiếc nuối tiếc thương Công đức mình tạo thì mình tiếc thương, tiếc nuối, nhưng mà cho ai thì lại tiếc. Nhưng mà đánh bài thua, sắm sửa cho mình tiền triệu, tiền tỷ, tiền trăm thì luôn luôn có cái sự tiếc nuối. Nó kỳ cục, nó kỳ lạ như vậy đó. Nó kỳ dị, kỳ quái, kỳ toi. Rồi chúng ta đừng có hẹn. Cái cuộc sống của chúng ta, cái sự bất trắc á, cái sự bất toàn đó, nó luôn luôn rình rập đến với chúng ta. Cái chết, cái bệnh, cái đau, nó sẵn sàng đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Hễ mà chúng ta có thời gian, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có cái điều kiện, là chúng ta nghĩ đến ngay cái tâm linh, ngay lập tức, tinh thần ngay lập tức. Tại vì bây giờ chúng ta có thời gian để chúng ta tu tập, chứ mai mốt chúng ta bệnh, chúng ta đau, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có thời gian thì ai tu làm sao đây? Rồi bây giờ chúng ta còn có điều kiện, mai mốt chúng ta không có điều kiện thì sao? Đừng chờ đợi, đừng hò hẹn bất cứ một cái giây phút nào kẹp hễ trước mắt có cái đối tượng để chúng ta làm phước, cho có cái sự cho ra là chúng ta làm ngay, không có cái, chứ đừng có chần chờ, đừng có nấn níu. Bỏ qua rồi thì chúng ta không có cơ hội đâu. Chúng ta có tỉnh táo, có cái sự hào hứng, cái sự nhiệt tâm. Khi chúng ta khỏe thì chúng ta cứ được làm, chúng ta có tinh tấn, làm hết sức mình trong các thiện pháp, các cái ba la mật. Tại vì chúng ta đừng có coi thường chính cái ba la mật, các cái hương tu. Tại sao mà nguyên một cái buổi giảng ổng từ đầu tới cuối ổng cứ đè công đức ra, ổng nói xin lỗi quý vị, chứ cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta mà bây giờ mà sanh ra làm nhà giàu, làm tiểu thư đại cát, nó không phải cái đời trước kiếp trước do hậu báo nghiệp nó sanh trổ, thì tại sao có người sanh ra nghèo kiết xác không có ăn, cái quần xà lỏ không có mà xuống ở gầm cầu. Có người thì nhà cái chục cái nhà, nhà ở mặt phố, nhà ở quận 1, nhà ở gọi là trung tâm, nhà phải là mấy trăm tỷ mà mấy cái như vậy chứ không phải một cái nữa. Tại sao có người không có cái nhà nào hết trơn? Ở cái gì? Ở dưới gầm cầu, ở dưới giả cống, ở dưới. Rồi sống cả cuộc đời, cả trăm tuổi, làm sao nuôi cả bầy con. Lúc xưa cũng có điều kiện lắm chứ, cũng ở nhà này nhà kia lắm chứ. Nhưng mà tới sao già rồi, nó nuôi không nổi, nó đuổi ra đường, nó không thèm. Cuộc đời như vậy đó, nó chán lắm. Có nhiều người họ nói về dép có số mà. Thì hôm trước chúng ta, những cái nghiệp thiện ác của chúng ta, nó là những cái định phận, những cái định số, những cái số kiếp của chúng ta hết nha. Bất thiện pháp chúng ta làm quá nhiều thì kiếp này khi hậu báo nghiệp nó trổ thì chúng ta phải chịu thôi. Chúng ta không có trách, không nên hờn trợ gì, hờn mẹ trách cha, mà chúng ta phải nói là cái số, chúng ta phải trách là cái số của chúng ta sinh ra nó lỗi lầm, nó không ra vào một cái điều kiện, cái tiền nghiệp của chúng ta không mấy đẹp đẽ, mà nó đen thui như là cái dòng nước cống. Thay vì người ta cái tiền nghiệp họ sáng thì cái tiền nghiệp của mình nó đen thui. Rồi cái khuynh hướng tâm lý của người khác họ dễ dàng, họ nhẹ nhàng, họ dễ bảo dạy, nó dễ nghe. Còn chúng ta cứng đầu như con trâu, như con bò, gặp ở đó thì xích xoa, nhưng mà xong rồi xong, coi như hết. Cái bản tánh. Rồi cái do cái chúng ta hàng ngày chúng ta giao lưu tiếp xúc với ai, chúng ta học hỏi, chúng ta thấm nhuần cái gì, nó có tác động lên cái đời sống tâm linh, tâm lý của chúng ta hay không, nó có làm cho chúng ta biến đổi, chuyển đổi được cái cuộc sống của chúng ta hay không. Đó mới là cái quan trọng. Hay là sao rồi chúng ta y chang như vậy, chúng ta cứ lặp đi lặp lại một cái đời sống tẻ nhạt, buồn tẻ như vậy, thì đừng có trách, đừng có đổ thừa là tại cha, tại mẹ, tại ông, tại bà gì hết, số kiếp gì hết, là do tại mình. Tại mình đầu tư cái nghiệp bất thiện quá nhiều, nên mình sanh ra mình phải ở cái nơi đó nó là cái định kiếp, định số, cái số phận của mình, nên mình không có trách ai được hết nha. Có những người họ sanh ra cái gì nó đến với họ nó cũng dễ dàng hết à, ngay cả cái việc mà người ta gặp bạn bè thiện hữu đó nó cũng dễ dàng đó quý vị, và người ta gặp minh sư thiện hữu nó cũng dễ dàng, và thậm chí người ta đi tu tập, người ta quân tạo công đức nó cũng dễ dàng, rồi họ tu hành họ chứng đắc nó cũng dễ dàng. Còn có người thì sao, đủ thứ à, có người thì đi chùa đi miễu à, chồng nó về nó ruột nó đánh, vợ nó về nó sỉ nó giả nó chửi nó nguyền rủa nó lảm nhảm nó láp giáp à, thay vì tiền á ngày à, có những người á thậm chí á cha mẹ chồng cho con cho à, để đi làm gì, để làm phước. Còn có nhiều người á phải giấu giếm à, phải coi như là phải coi như nhìn trước ngó sau, coi như là giấu, ta nói giấu như mèo giấu cứt, để đi cúng dường mấy ông sư, đi làm những cái công đức à, rồi thậm chí là vô những cái trại mồ côi, những cái nhà dưỡng già, coi như là tất cả những con, tôi nó có những người thì cái gì nó cũng y như nước chảy, còn có những người thì thôi nó khổ vô cùng à, mà đi bạn đạo thì sao, đi chùa mà gặp cái bạn cái thứ tào lao nha, cái thứ cà chớn à, rồi gặp mấy ông thầy mà minh sư thì không có, mà có minh sư cà chớn à, minh sư không có, minh sư mà dạy cho hả Phật pháp thì không có, mà dạy đi hầu đồng rồi hầu bóng rồi coi soi căn soi kiếp rồi coi bói rồi phong thủy rồi tử vi rồi đủ đò hết nha. Phấn son thì lè lẹt à, nhảy lên nhảy xuống rồi múa rồi băng tài tiếp lộc gì đủ trò ha, rồi gì nữa à, rồi về rồi còn bị la bị mắng à, đủ hết à, bởi nó khổ lắm. Bởi vậy nên chúng ta chính những cái công đức đó, những cái phước thiện đó nó đưa chúng ta về cái phương trời nào à, và chính cái công đức đó, những cái hạnh lành đó, những cái thiện hạnh đó là chúng ta đang tự cầu an cầu siêu cho chính chúng ta, chứ không phải đợi chúng ta nằm liệt giường liệt chiếu rồi thỉnh mấy sư tới tụng. Trời ơi, không có biết ba ly mà nghe mấy ổng tụng, ta nói muốn nghe mấy ổng tụng mà y như mấy bà mà hát cái hả ca vọng cổ vậy đó, mấy ổng quất một hơi lên á hả chín câu xong cái mấy ổng xuống giọng xề á, trời ơi ta nói muốn đứt cái hơi luôn á, nghe mấy ổng tụng kinh không mà muốn chết lần thứ hai chứ không phải thường á, rồi á hả cả đời không có tạo cái công đức gì mà lợi, rồi nghe hả tụng như vậy thì thôi chết tu rồi nha. Khổ lắm. Rồi tiếp nữa là cái gì, cái vật gì nó đóng kín đời, là cái sự chết nó đóng kín đời của chúng ta, mới nãy chúng tôi nói rồi không nói nữa. Cái khổ nó trói buộc cái cuộc đời của chúng ta, trên khổ đời an trú đó. Chúng ta biết rằng cái khổ ở cuộc đời này nó rất là nhiều cái thứ khổ, muốn không được phải khổ, ghét ở gần cũng phải khổ, phải chịu đựng, phải chấp nhận, phải gồng gánh. Đáng lẽ mà cái nết cái nư của mình đó là mình đá nó một cái ha, rồi mình dục cái đồ đó, nhưng mà không, mình phải ráng, mình kham nhẫn, mình phải chịu đựng, mình phải gồng, phải nẹp à. Bởi cái khổ không ai như cái khổ, bởi mỗi cái thứ có một cái ngu, không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào, không có dạy nào nó cũng giống cái dạy nào, mà nó có nhiều cái thứ khổ, không có cái khổ nào nó giống cái khổ nào à. Cái gì mà mình thương thích á, nó làm cho mình khổ đã đành rồi à. Rồi cái gì mà mình thấy ngọt ngào à, mình thích thương, nó đều là do cái tiền nghiệp, do cái hoàn cảnh sống và cái khuynh hướng tâm lý nó mới dẫn đến à, chúng ta thích cái này ghét cái kia à, thì đời này nó có nhiều cái khổ. Chúng ta thích nó cũng khổ, thích mà chúng ta không được nó à. Như hôm qua chúng tôi nói, chúng ta chỉ cần liếc chúng ta thấy cái đồ nó mê lắm, cái đôi giày đó bình thường nó 300 đô mà bây giờ nó sale off còn có 30 đô, 50 đô. liếc thấy một cái là nhảy vô liền ngay lập tức, thậm chí là danh dự để mà mua cái đôi giày, rồi cái đầm hoặc là cái váy, thậm chí cái bóp đầm hoặc là những cái chai nước hoa, những cái chai Dior, những cái chai Chanel, Coco, trời ơi, mỗi lần là cả ngàn đô, 2-3 ngàn đô, bây giờ nó xuống còn có mấy trăm đô, có 200-300 đô. Đặng nó qua cái đợt đó mà nó bán ở bên bên Tây, bên Mỹ là nó bán theo đợt, nó bán theo mùa, nó gần tới cái qua mùa là thế là nó sell off, thế là nhào vào, có điều kiện là nhào vô ngay lập tức. Bây giờ không có thì sao? Bây giờ không có điều kiện thì nhìn nó có sự tiếc thương, cái sự ngậm ngùi, cái sự buồn chán, đó là cái thích, rồi cái ghét, cái ghét luôn rồi đó. Mình ghét cái con nhỏ đó, mình ghét cái thằng đó mà ngày nào cũng đi ra vô gặp mặt, rồi thậm chí ngồi bàn làm việc nữa gặp cái mặt nó, rồi thậm chí ăn cơm chung với nó, rồi thậm chí phải ngồi sát với nó, đủ trò hết, nó đủ thứ nha. Rồi sự lệ thuộc các cái điều kiện để mà nó có mặt, rồi sao, rồi sao nó cũng vô thường, nó băng hoại, nó rã tan, nó tiêu diệt, nó mệt mỏi quá. Do có cái sự sanh tử luân hồi cho nên chúng ta bị tất cả các cái khổ nó vây quanh, nó phủ lên chúng ta mà chúng ta đâu có thấy. Hễ mà chúng ta được cái món đó là chúng ta đó là hạnh phúc, là sung sướng. Chúng ta lấy chồng mà chồng nó thương chúng ta đó, nó cưng chiều chúng ta, đó là hạnh phúc. Như hôm nào mà nó bực bội, nó gọi là sự đau khổ, hồi xưa nó thương, bây giờ nó hết thương rồi, nó không phải nha. Tại vì cái cuộc đời này đó, nó chỉ qua là sự biến đổi, cái sự lắp ráp, cái sự là ghép nối thôi. Nó hoán đổi mà chúng ta không thấy, nên chúng ta cho nó là hạnh phúc, chứ nó đâu có hạnh phúc đâu thưa quý vị. Quý vị lấy chồng hay lấy vợ, hạnh phúc được 3 tháng, khổ 3 năm. Nó buồn 3 năm chứ lộn, mà nó khổ cả đời nha. Không có gì vui hết trơn. Tôi nhớ ông Đồng có một cái bài hát là đường vào tình yêu nó có 100 lần vui mà nó có 1000 lần sầu. Thì cuộc sống này nó cũng y chang là như vậy. Niềm vui là có 100 mà cái nỗi buồn nó có 1000. Đức Phật này không có phủ nhận cái sự hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó rất là chớp nhoáng, nó không có lâu bền, nó chỉ là cái sự đắp đổi thôi. Vậy thôi chứ nó không có cái gì mà hạnh phúc hết trơn. Nó đều có cái sự biến hoại, sự biến diệt mà. Thì cái thế giới này nó được thiết lập trên cái sự khổ. Chính vì vậy mà cuộc đời của chúng ta nói là biển khổ, mà qua biển khổ là chúng ta qua đời rồi. Là như vậy. Mỗi người có một cái khổ, không ai giống ai. Và mỗi người có một cái khổ riêng. Cái khổ nó đè cái khổ mà chúng ta không thấy cái khổ, nên chúng ta tiếp tục đầu tư cho có khổ, thế là nó lòi cái khổ ra thêm. Rồi, đó là cái nội dung của bài kinh hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.